Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt gật đầu. Thực lực của nàng ở độ kiếp là người mạnh nhất ngoài Ân Đình. Sau đó lại dặn dò Vương Vân, Vu Yến vài câu, liền gọi con trai cả Thẩm An và những hậu duệ huyết mạch đời thứ nhất đến, căn dặn bọn chúng phải quản lý tốt gia tộc, cố gắng đừng xảy ra xung đột với các thế lực khác ở Thái Mờ Chi Uyên, nhưng cũng đừng sợ ai. Dặn dò xong, hắn nhìn những gương mặt dày đặc của hậu bối Thẩm gia quanh đình nghỉ mát bên hồ, nở một nụ cười. Từ khi tu hành đến nay, không tính thời gian ở cung điện thế giới, hắn đã trải qua hơn 6,300 năm. Từ một tán tu vô danh, phát triển đến hiện tại, rốt cuộc cũng phải phi thăng thành tiên. Quanh. Trong lúc suy nghĩ miên man, pháp lực khổng lồ trong thể nội hắn thả ra, thần hồn mạnh mẽ càng là không chút áp chế, tất cả đều bộc phát. Lập tức từng đợt uy áp bao phủ cả tòa thành chủ phủ, đồng thời lan tràn khuếch tán về bốn phía với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Ngay khi Thẩm Bình tận phóng tu vi, trên bầu trời hôi thạch thành thoáng chốc ngưng tụ ra chính đạo thiên lôi kiếp. Chỉ một thoáng mây đen cuồn cuộn, lôi đình tứ ngược. Là ai muốn độ kiếp ở hôi thạch thành? Nhìn điệu bộ này ít nhất là cường giả hàng đầu, chẳng lẽ có người độ kiếp phi thăng? Có thể là tán tiên kiếp khó qua. Nhìn kìa, là thành chủ phủ, là Thẩm thành chủ. Cái gì, Thẩm thành chủ muốn độ kiếp phi thăng? Khi lôi kiếp hội tụ, cả tòa hôi thạch thành, thậm chí các thành trì lân cận, đều cảm ứng được uy lực của thiên địa lôi đình, lập tức nhìn về phía trung tâm hội tụ lôi đình. Gần như ngay lập tức, tất cả thế lực ở Thái Mờ Chi Uyên đều biết tin Thẩm Bình muốn độ kiếp phi thăng. Hư hư hư. Đạo đạo thân ảnh cường đại với tốc độ cực nhanh hướng về hôi thạch thành. Mà các cường giả hôi thạch thành đều lập tức bỏ chạy, sợ bị lôi đình khổng lồ kia dẫn dụ ra lôi kiếp của mình. Oanh. Oanh. Oanh. Thẩm Bình đạp không từng bước một hướng về thiên khung. Vừa đi 10 bước, chính đạo tử lôi đã hội tụ và ấp ủ, hình thành một đạo lôi trụ giáng thẳng xuống, bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Tử lôi này uy lực cực mạnh, có thể phá hủy cơ thể tán tiên, nhưng khi rơi vào người Thẩm Bình, ngay cả y giáp trên người hắn cũng không hề lay động. Suy suy. Lôi trụ giằng co gần nửa chén trà mới chậm rãi biến mất. Bầu trời lôi vân tiếp tục hội tụ. Đại bộ phận độ kiếp tu sĩ khi độ kiếp phi thăng sẽ trải qua 3, 6, 9 tầng lôi kiếp khác biệt. Càng về sau, uy năng lôi kiếp càng cao. Đến đạo thứ 6, lôi kiếp đã có thể đánh nát thân thể của tán tiên dưới lục kiếp. Bất quá, cơ bản độ kiếp đều dừng bước tại đây, rất ít khi xuất hiện cửu kiếp lôi vân. Oanh. Lại 10 bước sau. Đạo thứ 2 lôi trụ giáng xuống. Thẩm Bình nhàn nhã như đi dạo. Hắn tích lũy quá hùng hậu, trong cơ thể chẳng những kỳ thú huyết mạch đạt tới cấp độ hoàng mỹ, thần hồn ý chí càng đạt tới kim tiên cấp độ. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ rất nhiều thiên địa đại đạo. Nếu hắn nguyện ý, dùng thiên địa đại đạo liền có thể đánh tan lôi vân trên trời. Tiếp đó, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Đến đạo thứ 6. Đại lượng tu sĩ lơ lửng trên không thành trì ở xa. Đến đạo thứ 6 rồi. Uy năng đạo lôi kiếp này vô song, không ít đại năng độ kiếp tại Thái Mờ Chi Uyên đã ngã xuống dưới đạo lôi kiếp này. Vận khí tốt có thể chuyển thành tán tiên, vận khí kém thì thần hồn câu diệt. Thẩm thành chủ chính là thiên kiêu nhân tộc ta, nhất định có thể thành công độ kiếp phi thăng. Đúng vậy. Nếu hắn không thể phi thăng, thì còn ai có thể thành công? Không ít tu sĩ nhìn đạo lôi kiếp càng thêm khủng khiếp. Mà nhìn đám tu sĩ yêu tộc, viêm tộc, linh tộc, trong lòng chúng lại mong mỏi vị thiên kiêu nhân tộc này chết dưới uy năng lôi kiếp. Dù sao, trước khi Thẩm Bình xuất hiện, nhân tộc chỉ là tộc đàn xếp hạng bét bảng vạn linh. Người của Thái Mờ Chi Uyên tộc càng bị dị tộc đặt lên người, căn bản không xoay người được, mắt thấy là phải suy bại, trở thành tiểu tộc mạc lư. Kết quả, Thẩm Bình hoành không xuất thế, để nhân tộc lần nữa huy hoàng. Bởi vậy, các dị tộc hận Thẩm Bình đến nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm. Lôi kiếp giáng thẳng xuống. Thẩm Bình vẫn không hề có ý định dùng pháp bảo, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng đạo tử lôi thứ 6. Thân thể hắn bị lôi trụ bao phủ, bắt đầu thuế biến. Nhưng lôi vân trên chân trời vẫn chưa biến mất, tiếp tục hội tụ. Trời à! Chẳng lẽ muốn trải qua cửu kiếp sao? Một khi cửu thiên thần lôi giáng xuống, nghe nói ngay cả thập kiếp tán tiên cũng không gánh nổi. Tuy cửu thiên thần lôi rất mạnh, nhưng chỉ cần vượt qua, liền có thể trở thành chân tiên mạnh nhất, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến thiên tiên cấp độ. Thẩm Bình là thiên kiêu nhân tộc, thiên phú dị bẩm, lại còn đứng đầu bảng thú linh, trải qua cửu kiếp rất bình thường. Các tu sĩ nhân tộc hồi hộp vạn phần. Trong lòng tu sĩ dị tộc thì cười ha ha. Tại Thái Mờ Chi Uyên chưa từng có ai có thể vượt qua Ti Lôi kiếp thứ 9. Thẩm Bình này phải xong đời rồi. Đạo thứ 7. Đạo thứ 8. Bên ngoài thân Thẩm Bình lưu chuyển đại lượng lôi điện. Pháp lực ẩn ẩn có tiên linh khí lưu chuyển. Đây là dấu hiệu sắp hoàn thành lột xác. Nhưng lúc này, đạo thứ 9 tử lôi đang nổi lên. Tiên đạo cương vực. Dưới cổ thụ che trời xanh biếc của hạch tâm linh tộc. Tin tức Thẩm Bình sắp độ kiếp phi thăng cũng truyền đến cao tầng linh tộc. Đế tôn, Thẩm Bình này là mối họa lớn trong lòng linh tộc ta. Nhất định phải diệt sát hắn khi hắn phi thăng. Nếu để hắn trưởng thành tiếp, chỉ sợ giới hải phong cuối cùng cũng sẽ là của hắn. Linh tộc ta cũng sẽ trở thành phụ thuộc của nhân tộc. Mấy vị tiên tôn nghiêm nghị nói. Linh tộc đế tôn có khuôn mặt lạnh nhạt. Trong tròng mắt của ngài lóe ra hào quang màu vàng óng, phản phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào người Thẩm Bình đang độ kiếp tại Thái Mờ Chi Uyên. Cho chư vị chớ lo, Ngô đã liên hệ với đế tôn yêu tộc, viêm tộc, ma tộc. Chỉ cần hắn vượt qua lôi kiếp, bọn họ sẽ xuất thủ diệt sát. Sắc mặt các tiên tôn khác lập tức dễ chịu hơn. Có đế tôn xuất thủ, vẫn là tứ đại đế tôn liên thủ, cho dù ngày nào đó Hồng đế tôn phù hộ, Thẩm Bình này cũng khó sống sót. Ngoài linh tộc, cao tầng các tộc quần vạn tộc đều chú ý tới. Bọn hắn rất rõ ràng tiềm lực của vị thiên kiêu nhân tộc này. Trở thành người mới thú linh bao lâu, liền đăng đỉnh bảng thú linh, đồng thời còn giúp nhân tộc nhảy vọt vào top trăm. Nếu thiên kiêu như vậy trưởng thành, sẽ gây bất lợi cho tất cả. Dù sao, lòng dạ khác nhau. Cho dù trong số bọn họ có tộc đàn giao hảo với nhân tộc, cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên kiêu tiềm lực cường đại như vậy sống sót. Cây cao chịu gió lớn. Thẩm Bình này là người sắp chết. Hôi Thạch Thành. Ti Lôi kiếp thứ 9 ấp ủ thời gian rất lâu. Nhưng càng lâu, càng chứng tỏ uy năng khủng bố của nó. Thẩm Bình đạp không lơ lửng, đã sắp tiếp cận đám mây. Tiên linh khí quanh người hắn dần trở nên nồng đậm. Khoảng cách lột xác cuối cùng không còn xa. Khi cảm giác được một cổ khí tức hủy diệt bao phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ti Lôi kiếp thứ 9 giáng lâm. Quanh. Tựa như diệt thế. Biên giới của tự sắc lôi trụ đều hiện ra một tia màu đen. Nếu thập kiếp tán tiên đối mặt loại lôi kiếp khủng bố này, sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Nếu là độ kiếp tu sĩ khác, dù tự tin đến đâu, cũng sẽ lập tức thúc đẩy pháp bảo tiên khí ngăn cản. Nhưng sắc mặt Thẩm Bình lại bình tĩnh, chắp tay đón lấy. Ken két. Khi lôi trụ triệt để đánh xuống, y phục bên ngoài thân hắn vỡ vụn, bốc cháy. Da toàn thân càng cháy đen một mảng. Nhưng xương cốt cùng kỳ thú huyết mạch bên trong tinh mạch chiếu sáng rạng rỡ, dễ dàng ngăn cản lực lượng hủy diệt ăn mòn của lôi kiếp. Ken. Khi lôi vân tiêu tán, sâu trong tầng mây chân trời xuất hiện một tiếng chung du dương vang vọng đất trời. Ha ha, ta đã nói Thẩm Thành chủ nhất định có thể vượt qua chính đạo lôi kiếp mà. Không hổ là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta. Các dị tộc run rẩy đi. Thẩm Thành chủ lợi hại. Các tu sĩ nhân tộc từng người hưng phấn. Dù trong đó có người hâm mộ đố kỵ, nhưng bọn họ đều biết Thẩm Bình độ kiếp phi thăng là chuyện đại hỷ đối với nhân tộc. Sắc mặt các dị tộc thì âm trầm, không ai nán lại, nhanh chóng bỏ chạy. Ken. Đạo thứ 2 tiếng chuông vang lên. Sâu trong tầng mây dần hiện ra một đạo cửa cung nguy nga. Đó chính là thiên môn. Chỉ cần gõ ra thiên môn, liền có thể bay vào tiên đạo cương vực, từ đây thành tiên. Sau khi vượt qua Ti Lôi kiếp thứ 9, pháp lực trên người Thẩm Bình hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Giờ phút này, hắn đã đột phá đến chân tiên, toàn thân vô cùng cường đại. Nhìn cửa cung nguy nga, hắn hướng phía cửa cung đi đến, mấy bước đã đến trước mặt cung khuyết. Ken. Đạo thứ 3 tiếng chuông vang lên. Cửa cung từ từ mở ra. Tiên linh khí nồng đậm vô cùng từ trong cửa cung ập vào mặt. Thân thể Thẩm Bình không bị khống chế hấp thu tiên linh khí, hắn không do dự, cất bước tiến vào cửa cung. Ngay sau đó, cung khuyết chậm rãi đóng lại, cuối cùng biến mất ở nơi sâu trong tầng mây. Chúc mừng Thẩm Thành chủ phi thăng thành tiên. Ngay khi cửa cung biến mất, toàn bộ tu sĩ Hôi Thạch Thành đều khom mình hành lễ, tiếng chúc mừng vang vọng tận trời xanh. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh, Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt, Nhạc Linh Lạc, Tĩnh Huệ Lan, An Duyệt cùng các thê thiếp đạo lữ nhìn lên trời cao, lặng lẽ chúc mừng phu quân. Sau cánh cửa cung nguy nga là một lối đi vô hình. Phàm là tu sĩ quá mờ chi uyên phi thăng, đều sẽ từ thông đạo này đến phi thăng hồ của nhân tộc tiên vực. Sau đó, họ lại hấp thu tiên linh dịch trong hồ để củng cố tu vi chân tiên, trở thành tiên nhân chân chính. Thẩm Bình vừa vượt qua cửa cung chưa lâu, ở phía xa bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn như cả bầu trời. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng những đường vân trong lòng bàn tay, bên tai đồng thời vang lên tiếng oanh minh như sấm nổ, "Ngươi tiểu bối, chết đi." Suy suy. Toàn bộ phi thăng thông đạo dưới áp lực của bàn tay to lớn nháy mắt vỡ nát, không gian hóa thành hư vô. Lực trùng kích kinh khủng có thể nghiền nát cả tiên khu của tiên vương. Đế Tôn. Con ngươi Thẩm Bình đột nhiên co lại. Đối mặt với Đế Tôn kinh khủng như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng. May mắn trước khi vào cửa cung, hắn đã thay thiên tinh giáp. Trải qua sự bảo vệ và suy yếu của thiên tinh giáp, hắn mới không lập tức tan thành mảnh vụn, tư duy vẫn còn vận chuyển được. Linh giác, ngươi đường đường là một đế tôn lại xuất thủ với một tiểu bối, chẳng phải quá vô liêm sỉ sao? Ngay khi cự trưởng sắp giáng xuống, từ phía xa đột ngột vang lên một tiếng phượng gáy. Đôi cánh màu lửa đỏ che khuất bầu trời, cản lại cự trưởng. Sắc mặt linh tộc đế tôn khẽ biến, kỳ hừ, Phượng Di, các ngươi phượng tộc thật sự muốn đối nghịch với linh tộc ta sao? Phượng tộc đế tôn cười đáp, Ê linh giác, ta chỉ là thiếu một ân tình của thiên hồng, đến hoàn lại mà thôi. Yêu tộc, viêm tộc, ma tộc ba vị đế tôn nâng đỡ thiên hồng, các ngươi tính toán thật hay. Chỉ bằng ngươi còn ngăn được ta sao? Cự trưởng như bầu trời lại một lần nữa đè xuống. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng long ngâm. Linh giác, thu tay lại đi. Tranh đoạt giữa tiểu bối, cần gì đến những lão gia hỏa như chúng ta động thủ. Long tộc đế tôn giáng lâm. Sớm biết Long Phượng lưỡng tộc các ngươi luôn có liên hệ với nhân tộc, một lũ rắn chuột, quả nhiên là vậy. Giới Diễm, ngươi còn định xem kịch đến bao giờ? Chờ thiên hồng kia thoát khỏi trói buộc sao? Nghe vậy. Sắc mặt Long Phượng lưỡng tộc đế tôn đồng loạt biến đổi, nhìn về phía xa xăm. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đầu cự thú dữ tợn, chính là giới tộc đế tôn từ giới vực chi hải chạy tới. Không tốt, giới tộc lại liên minh với linh tộc. Mau chóng động thủ Na Di Thẩm Bình đi, nếu không hai ta không ngăn nổi. Phượng Di vội vàng nói. Hai vị đế tôn liền vận dụng thiên địa đại đạo, thi triển đại thủ đoạn để Na Di Thẩm Bình. Chỉ là linh tộc và giới tộc đế tôn động tác càng nhanh, sớm một bước xé toạc phòng ngự của Long Phượng lưỡng tộc, đánh tới Thẩm Bình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Bình chật vật thôi động hỗn độn thiên địa đại đạo, quán chú vào thiên tinh giáp. Ông! Đại đạo chí bảo giờ khắc này tỏa ra hào quang lóa mắt, dễ dàng chặn lại công kích của đế tôn. Thùy! Khi Thẩm Bình ngăn trở công kích của đế tôn, thần thông Na Di của hai vị đế tôn Long Phượng đã giáng lâm, thân thể hắn hư không tiêu thất trong phi thăng thông đạo. Mà sắc mặt linh tộc đế tôn vô cùng âm trầm. Hắn biết rõ cơ hội đánh giết Thẩm Bình chỉ có một lần này. Vậy mà khi đã liên thủ với giới tộc, còn có yêu, viêm, ma tam tộc đế tôn dốc sức xuất thủ, kết quả vẫn để y chạy thoát. Sau này muốn đối phó Thẩm Bình này, cơ bản là không thể. Dù sao nhân tộc nhất định sẽ đưa y đến hạch tâm cương vực. Tuy nói trong nhân tộc có mật thám linh tộc ẩn núp, nhưng tại hạch tâm cương vực, đó là địa bàn của thiên hồng đế tôn nhân tộc. Dù cho bọn hắn tứ tộc liên thủ, cũng không làm gì được. Là đại đạo chí bảo. Giới tộc đế tôn chậm rãi nói. Linh tộc đế tôn gật đầu, nhưng vẫn còn chần chờ, kẻ muốn thôi động uy năng của đại đạo chí bảo rất khó, nhất định phải nắm giữ thiên địa đại đạo mới được. Xem ra Thẩm Bình này đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Trước khi động thủ, bọn hắn đã biết Thẩm Bình có đại đạo chí bảo, chỉ là không để trong lòng. Loại bảo vật này đâu phải một tu sĩ phi thăng có thể thúc giục. Nhưng thực tế lại tát một cái vào mặt linh tộc đế tôn. Yêu nghiệt quả nhiên không thể dùng lẽ thường phán đoán. Hừ, có giới hải phong thì lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tính là gì? Giới tộc đế tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị đế tôn Long Phượng, kẻ chớ đắc ý, coi như các ngươi dùng thủ đoạn Na Di cứu được, nhưng chưa chắc đã có thể để y Na Di đến hạch tâm cương vực của nhân tộc. Nghe vậy, sắc mặt hai vị đế tôn Long Phượng lại biến đổi, kẻ giới Diễm, ngươi có ý gì? Giới tộc đế tôn không lên tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Mà linh tộc đế tôn nhận được truyền âm, cười ha hả, Ngài Phượng Di, lần này ngươi phí công rồi. Yên tâm, đợi đến khi diệt nhân tộc, các ngươi Phượng tộc sẽ trở thành tọa kỵ của linh tộc ta. Nói xong, thân hình chậm rãi tiêu tán. Đôi mi thanh tú của Phượng Di nhíu lại, môi nàng khẽ mấp máy, rồi thở dài, hay là thạch tộc đế tôn xuất thủ. Nó phá hủy không gian Na Di của chúng ta. Bây giờ Thẩm Bình không biết bị truyền tống đến nơi nào, chỉ mong không xảy ra chuyện. Long tộc đế tôn lắc đầu, cái chuyện này là của nhân tộc, ta và ngươi chỉ vì ân tình mà xuất thủ thôi, còn kết quả ra sao, không phải chuyện chúng ta nên quản. Phượng Di liếc nhìn Long tộc đế tôn, thầm nghĩ lão gia hỏa cố chấp này vẫn còn sống trong vinh quang Long tộc trước kia. Với thế cục hiện tại, một khi nhân tộc suy bại, kẻ xui xẻo tiếp theo chắc chắn là Long Phượng lưỡng tộc. Mà lúc này, trong một vùng hư vô tăm tối, ánh mắt Thiên Hồng đế tôn lạnh lẽo, nhìn ba vị đế tôn trước mặt, âm thanh lạnh lùng, để các ngươi giỏi lắm. Chuyện hôm nay, Thiên Hồng ta nhớ kỹ. Đừng để ta gặp lại các ngươi ở giới vực chi hải. Hoa. Thiên Hồng đế tôn biến mất không thấy. Yêu tộc, ma tộc, viêm tộc ba vị đế tôn thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng cũng miễn cưỡng chặn được vị nhân tộc đế tôn này. Nếu không phải đối phương vội vã đến phi thăng thông đạo, không muốn dây dưa, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Dĩ nhiên, Thiên Hồng đế tôn muốn đánh giết bọn chúng, cũng cơ bản là không thể. Chật chật, không ngờ giới tộc, thạch tộc cũng ra tay. Lần này, nhân tộc xem như bị cả thế gian chống đối. Đợi đến khi diệt trừ triệt để Thẩm Bình kia, nhân tộc ắt hẳn lại suy bại. Chớ cao hứng quá sớm. Giới tộc cùng thạch tộc, những tộc đàn đặc thù từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập. Lần này đột nhiên đứng về phía chúng ta, chỉ sợ có toan tính không nhỏ. Xác thực, những tộc đàn đặc thù này xuất thân từ giới vực chi hải. Hiểu biết của bọn hắn về giới hải phong hơn xa chúng ta. Bọn hắn nhất định nhắm vào thứ gì đó trên người thiên kiêu nhân tộc. Đáng tiếc lần này không trực tiếp diệt trừ được tên thiên kiêu này. Ba vị đế tôn vừa nói chuyện, thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Nhân tộc, mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng đế tôn trở về, chau mày. Thực sự hắn không ngờ tới các tộc đàn đặc thù lại động thủ. Hoặc có chút phòng bị, nhưng không ngờ giới tộc, thạch tộc lại ra tay nhanh đến vậy. May mắn đồ nhi của hắn có đại đạo chí bảo, lại thêm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, mới bảo toàn được tính mạng. Nam Cực Tiên Tôn, còn chưa ra được tâm tích của Thẩm Bình sao? Hắn nhìn Nam Cực Tiên Tôn hỏi. Trong cả giới tiên đạo cao tầng nhân tộc, luận về thôi diễn bói toán chi đạo, không ai qua được Linh Diễn Đế Tôn. Từ khi Linh Diễn Đế Tôn mất tích tại giới vực chi hải, đệ tử Nam Cực Tiên Tôn chính là người giỏi nhất về thôi diễn. Hơn nữa, trong tay y còn có kiện Thiên Diễn Bát Trận Bàn, là bảo vật chỉ kém đại đạo chí bảo. Không có. Nam Cực Tiên Tôn thở dài, "Ê Đế Tôn, bằng vào năng lực thôi diễn của ta, toàn bộ cương vực tiên đạo, trừ một vài nơi, những chỗ khác rất khó che lấp. Bây giờ thôi diễn không ra vị trí cụ thể của Thẩm Bình, chỉ có thể nói rõ hắn bị Na Di đến Tam Đại Tuyệt Địa." Thiên Hồng Đế Tôn càng nhíu chặt mày. Tam Đại Tuyệt Địa, theo thứ tự là Tiên Tuyệt Cấm Địa, Ma Quật Chiến Trường, cùng Mê Tung Chi Hải. Ba nơi này là những vùng đất hiểm ác hình thành tự nhiên trong cương vực tiên đạo. Nhất là Mê Tung Chi Hải, ngay cả hắn cũng không dám tự tiện đi vào, bởi vì bên trong có không ít vòng xoáy, đồng thời kết nối với giới vực chi hải. Chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị truyền đến chỗ sâu trong giới vực chi hải. Linh Diễn và Dạ hai vị đế tôn cũng mất tích ở sâu trong giới vực chi hải, đến nay bạc vô âm tín, huống chi là Thẩm Bình. Nếu hắn bị Na Di đến Mê Tung Chi Hải, vậy thì nguy hiểm. Đúng rồi, đế tôn, trên người Thẩm Bình mang theo Cửu Châu Tháp. Ngài có thể thông qua Cửu Châu Tháp liên hệ hắn, xem có thể xác định vị trí của hắn không? Nam Cực Tiên Tôn vội hỏi. Thiên Hồng Đế Tôn lập tức thử cảm ứng Cửu Châu Tháp, kết quả lại không có chút nào cảm ứng, để xem ra đúng là bị Na Di đến Tam Đại Tuyệt Địa. Kỳ thật, trừ Tam Đại Tuyệt Địa này, còn có Thái Mờ Chi Uyên, Hắc Vụ Tuyệt Địa, đều là những nơi vô cùng hiểm ác. Bất quá so với Tam Đại Tuyệt Địa, Hắc Vụ Tuyệt Địa yếu hơn một chút, chỉ vì ở hạ giới, nên các đế tôn tiên đạo khó mà cảm ứng được. Nam Cực Tiên Tôn lại nói, hệ đế tôn không cần lo lắng. Đừng quên, Thẩm Bình vẫn là thú linh giả. Với sự thần kỳ của kỳ thú chi môn, chỉ cần hắn an toàn, cũng có thể tiến vào kỳ thú chi môn. Thiên Hồng Đế Tôn mắt sáng lên, e đúng, kỳ thú chi môn. Ha ha, ta suýt chút nữa quên mất điều này. Kỳ thú chi môn cùng giới hải phong vốn là vật do viễn cổ đại năng lưu lại. Vô luận ở bất kỳ đâu, chỉ cần là thú linh giả đều có thể cảm ứng tiến vào. Tam Đại Tuyệt Địa hẳn là không cách nào ngăn trở. Đi, đến kỳ thú chi môn chờ tin tức. Rậm rạp nguyên thủy tùng lâm, cổ thụ chọc trời, liên miên sơn mạch giống như vùng đất cằn sỏi đá. Giờ phút này, ở đó đột ngột xuất hiện một nam tử mặc cổ phát áo giáp, chính là Thẩm Bình. Khi bị na di, hắn cảm ứng được không gian bốn phía phản phất bị một vật khủng bố nào đó nghiền ép. Ngay sau đó, không gian tựa như quả bóng da bị đánh bay liên hồi, trải qua vô số chấn động và trời đất quay cuồng. Cuối cùng, hắn vọt ra ngay khi không gian tan vỡ. Ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp thấy cảnh sắc, thân thể đã không khống chế được rơi xuống. Thẩm Bình giật mình, vội vàng vận chuyển chân tiên pháp lực đã hoàn toàn lột xác trong cơ thể. Kết quả, pháp lực lại không cách nào vận dụng. Trong tình thế cấp bách, hắn vội vàng thôi động thiên địa đại đạo chi lực. Lập tức, trận trận đại đạo lực lượng từ mênh mông thiên địa phun trào ra, bao bọc lấy hắn, lơ lửng trên ngọn một cây cổ thụ chọc trời. Hô! Thẩm Bình thở phào. Hắn vội kiểm tra thân thể. Dưới sự bảo vệ của tinh giáp, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, trải qua 9 lần lôi kiếp rèn luyện, thần ma thể uy năng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn được phát huy. Trong cơ thể có thể cảm nhận được lực đạo liên tục không ngừng. Tiên linh lực tràn ngập trong đan điền càng nồng đậm vô cùng, tựa như lúc nào cũng muốn phá vỡ xiềng xích, đột phá ràng buộc. Đáng tiếc, nếu có thể thành công phi thăng, tiến vào phi thăng tiên trì, hấp thu tinh thuần tiên linh lực, ta có thể trực tiếp đột phá đến thiên tiên. Bây giờ lại thiếu một chút. Hắn âm thầm lắc đầu, nhưng không quá thất vọng. Chỉ cần có thể tiếp tục hấp thu tiên linh khí, sớm muộn gì cũng có thể đột phá đến thiên tiên. Hơn nữa, tuy nói ở đây không cách nào thôi động chân tiên pháp lực, nhưng lại có thể hấp thu tiên linh khí bên trong tiên linh thạch. Đây là một tin tốt đối với hắn. Không biết nơi này rốt cuộc là tiên vực nào? Cương vực tiên đạo vô cùng rộng lớn, cương vực nhân tộc lại phân thành từng tiên vực. Mỗi tiên vực đều có các tiên thành lớn nhỏ. Hắn còn nhớ rõ tại Thái Mờ Chi Uyên, vị Lê Kim Tiên kia từng mời hắn. Thu hồi tạp niệm. Thẩm Bình quan sát bốn phía. Nơi này khắp nơi là rừng rậm cổ thụ và từng tòa sơn mạch, ngay cả dòng nước cũng không thấy. Phạm vi cực kỳ rộng lớn. Hắn dựa vào thiên địa đại đạo, tiếp tục phi hành một hồi, vẫn không thấy biên giới của rừng rậm. Hay là trước xem có thể tiến vào kỳ thú chi môn không? Ước chừng phi hành hơn nửa canh giờ, vẫn không thấy bất kỳ kiến trúc hay tiên thành nào, Thẩm Bình đành tìm một ngọn núi, dùng nắm đấm mở ra một động phủ, ngồi xếp bằng xuống, thử cảm ứng kỳ thú chi môn. Ông ông! Một sợi ba động kỳ dị giữa thiên địa rất nhanh bị hắn bắt được. Điều này khiến sắc mặt hắn vui mừng, trực tiếp bước vào kỳ thú chi môn, xuất hiện ở tầng 3 của thiên cung. Tầng 3 thiên cung là nơi dành cho chân tiên đến kim tiên. Toàn bộ thú linh giả của vạn tộc, hơn 6 thành đều ở tầng này. Bởi vậy, vừa đến tầng 3 thiên cung, hắn đã đụng phải một thú linh giả khác. Nhân tộc thiên kiêu Thẩm Bình. Tên thú linh nhân tộc nọ ngẩn người. Thẩm Bình nhếch miệng cười, "E băng tộc thú linh nhân." Thú linh nhân băng tộc hoàng hồn, vội vàng nói, "Để chúc mừng Thẩm đạo hữu đột phá chân tiên, phi thăng thành công." Nói xong, y liền biến thành một làn khói chạy trối chết. Dù cho băng tộc thú linh nhân này đạt tới thiên tiên, song y vẫn không dám trêu chọc Thẩm Bình, bởi lẽ đối phương là thú linh đứng đầu bảng, chiến lực không thể coi thường. Thẩm Bình không để ý đến y, hắn lập tức liên hệ sư tôn. Giọng nói ôn nhuận của Luyện Tuyết Cẩm rất nhanh vang lên bên tai hắn, "Ê đồ nhi, con cuối cùng cũng đáp lời, trước đó vi sư vẫn luôn xuyên qua Cửu Châu Tháp để liên hệ, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, vi sư còn tưởng rằng con gặp bất trắc." Trong giọng nàng mang theo kinh hỉ. Thẩm Bình vội nói, "Ê sư tôn, đệ tử xác thực gặp phải tập kích, linh tộc, giới tộc chờ đế tôn vây công, may mắn có đại đạo chí bảo bảo hộ, lúc này mới an toàn vô sự, chỉ là xuất hiện ở một nơi trong tiên đạo cương vực, tự hồ tương đối đặc thù, không cách nào thông qua thần hồn liên hệ sư tôn." Luyện Tuyết Cẩm vỗ ngực một cái, "Để không có việc gì là tốt rồi, trước đây ta liền suy đoán đế tôn sẽ ra tay, không nghĩ tới ngay cả đế tôn của các tộc quần đặc thù đều kiên kỵ con như vậy, với việc ta bây giờ không cách nào liên hệ đế tôn nhân tộc, còn có các tiên tôn khác, chỉ sợ nơi con đang ở không phải là một nơi tốt đẹp gì." Đúng lúc này, Thẩm Bình truyền tấn thạch chấn động. "Hình như là có thú linh nhân tộc khác liên hệ ta." Hắn đáp lại. Chỉ chốc lát sau, trước mắt hắn xuất hiện một vị thiên tiên thú linh giả, vị thiên tiên này họ Vân, chính là một trong những thiên tiên đầu tiên của nhân tộc sau khi mở rộng thú linh nhân. Nhìn thấy Thẩm Bình, Vân thiên tiên vui vẻ nói, "Kẻ tốt quá rồi, Thẩm đạo hữu không có việc gì là tốt rồi, ta đây liền báo cho các vị tiền bối nhân tộc." Nửa chén trà nhỏ sau, Thiên Hồng đế tôn, Nam Cực Tiên Tôn cùng các cao tầng tiên đạo nhân tộc đều biết Thẩm Bình bình yên vô sự, nhao nhao thở dài một hơi, tiếp đó bọn họ thông qua Vân Thiên Tiên hỏi thăm Thẩm Bình về hoàn cảnh và vị trí hiện tại. Sau khi Thẩm Bình nói ra tình huống cụ thể, Nam Cực Tiên Tôn cười khổ, "Ê Đế Tôn, nơi Thẩm Bình đang ở hiện tại là Tiên Tuyệt Cấm Địa, vừa là tin tức tốt, cũng vừa là tin tức xấu." Thiên Hồng Đế Tôn bất đắc dĩ nói, "Kể dù sao cũng mạnh hơn Mê Tung Chi Hải cùng Ma Quật chiến trường." Khải Tiên Tôn gật đầu, "Ê đúng vậy, Tiên Tuyệt Cấm Địa tuy rằng không cách nào vận dụng tiên lực, lại tiêu hao tiên linh lực rất nhiều, nhưng lại có thể dựa vào tiên linh thạch để tu hành, hơn nữa còn có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo, đối với Thẩm Bình mà nói không những không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt." Ngự Tiên Tôn cũng nói, "Ê không sai, Thẩm Bình lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tại Tiên Tuyệt Cấm Địa là một ưu thế, quan trọng nhất là hắn có thể thông qua kỳ thú chi môn thu hoạch được tiên linh thạch, tiếp tục tu hành tại Tiên Tuyệt Cấm Địa." Băng Tiên Tôn nhíu mày, "Kẻ chỉ sợ các dị tộc biết hắn ở Tiên Tuyệt Cấm Địa, phái cường giả tiến vào vây giết." Nghe được lời này, sắc mặt các tiên tôn còn lại khẽ biến. Nam Cực Tiên Tôn lắc đầu, "Kẻ Tiên Tuyệt Cấm Địa một khi tiến vào, liền không cách nào ra, khu vực kia bị một cổ lực lượng cấm tiệt bao phủ, trừ phi có thể nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc đàn, ai cũng sẽ không tùy tiện chịu chết, coi như thật sự có, nhiều nhất là một chút kim tiên hoặc là huyền tiên các loại, phía trên thái ất kim tiên sẽ không ai đi vào. Cho nên tạm thời mà nói, Thẩm Bình lưu lại Tiên Tuyệt Cấm Địa ngược lại là một loại bảo hộ đối với hắn." Thiên Hồng Đế Tôn chậm rãi nói, "Kể từ trước những tu sĩ không cách nào đột phá đế tôn, đều sẽ đi Tiên Tuyệt Cấm Địa tìm vận may, tìm cơ duyên, dị tộc cũng không ít, hy vọng Thẩm Bình không đụng độ đến dị tộc. Nam Cực, ngươi sau này hãy giữ liên lạc với Thẩm Bình. Nếu khi dị tộc thật phái kim tiên trở lên tu sĩ tiến vào, nhân tộc ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Nam Cực Tiên Tôn trịnh trọng gật đầu. Chủ yếu là Tiên Tuyệt Cấm Địa quá đặc thù, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, nhân tộc sẽ không phái người tới chịu chết. Kỳ thú chi môn, thiên cung ba tầng. Thẩm Bình cũng đang cùng sư tôn Luyện Tuyết Cẩm trò chuyện. Như thế mà nói, Tiên Tuyệt Cấm Địa đối với tu sĩ khác mà nói là cấm địa, là chỗ chết, nhưng đối với Đồ Nhi con mà nói, lại là một nơi tuyệt hảo để tu hành, ở đây có cơ hội bắt được đạo ngân và đạo vận của thiên địa đại đạo, đối với việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo phi thường có trợ giúp. Chỉ có điều, chỉ khi nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo, con mới có thể cảm ứng được cửa ra vào của Tiên Tuyệt Cấm Địa, rời khỏi nơi này, điều này có nghĩa là con nhất định phải đột phá đến đế tôn, mới có thể rời đi. Luyện Tuyết Cẩm nói. Thẩm Bình cười, "Ê sư tôn, nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo chưa hẳn cần phải đột phá đế tôn, mà lại đệ tử bây giờ đối với lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng không thấp. Tiên nhân khác nếu đến Tiên Tuyệt Cấm Địa, chỉ có tuổi thọ khô tận chờ chết, nhưng hắn thì khác, có giới hải phong tại. Lĩnh ngộ nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo phổ thông cũng không có khó khăn quá lớn, dù sao hắn trên các thiên địa đại đạo như kim mộc thủy hỏa thổ, đã vượt qua năm thành. Đồ nhi con có nắm chắc là tốt rồi, việc cấp bách, vẫn là mau chóng đột phá thiên tiên trước đã." Dưới bóng cổ thụ xanh biếc che trời, linh tộc đế tôn cùng đông đảo tiên tôn tiên vương lơ lửng, từng tia bích lục điểm sáng bao phủ xung quanh bọn họ, đây là tiên linh khí độc hữu của linh tộc, là năng lượng hình thành từ sinh cơ tiêu tán ra từ sinh mệnh chi thụ kết hợp với tiên linh khí, có thể khai thác tiềm lực thân thể của tộc nhân linh tộc, khiến bọn họ dễ dàng sinh ra thiên phú, bất quá những ai có thể đến thánh địa linh tộc thấp nhất đều phải là thái ất kim tiên. Đế tôn. Hiện giờ Thẩm Bình kia bị thạch tộc đế tôn Na Di đến Tiên Tuyệt Cấm Địa, chúng ta phải lập tức phái cường giả tiến vào, đem diệt sát. Đúng vậy, nhân tộc có câu tục ngữ, phải thừa dịp nó bệnh, đoạt kỳ mệnh, thiên kiêu nhân tộc này lại là thú linh nhân, Tiên Tuyệt Cấm Địa đối với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng. Nhất định phải thừa dịp cường giả nhân tộc không rảnh chiếu cố, mau chóng giết hắn. Tốc độ cuộc khởi của Thẩm Bình quá nhanh, ở hạ giới đã có thể lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo, nếu không mau chóng diệt trừ thiên kiêu như vậy, sớm muộn sẽ trở thành tâm phúc đại họa của linh tộc ta. Linh tộc ta thật vất vả mới đè được nhân tộc, mắt thấy sắp trở thành vạn tộc đứng đầu, cũng không thể để một thiên kiêu nhân tộc đảo loạn vào thời khắc mấu chốt này. Các tiên tôn tiên vương nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn thái độ nhất trí, đó là lập tức điều động cường giả tộc nhân tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Thẩm Bình. Linh Giác Đế Tôn tự nhiên rõ ràng tiềm lực của nhân tộc thiên kiêu, chỉ là Tiên Tuyệt Cấm Địa không giống bình thường, hắn chần chờ nói, ngày một khi tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa liền mang ý nghĩa tử vong, mà cường giả phái đi thấp nhất phải là kim tiên trở lên, nếu không căn bản không đối phó được Thẩm Bình. Có tiên tôn nói, "Ngài đã phải phái, vậy liền phái chí tiên cùng huyền tiên hướng trước, lấy chí tiên làm chủ, tin tưởng nhất định có thể nhất cử thành công." Các tiên tôn khác đều gật đầu phụ họa. Bọn hắn không nhắc đến thái ất kim tiên, chủ yếu là tầng thứ này thuộc về lực lượng nòng cốt trong tộc đàn, là nhân tài dự trữ cho tiên vương, tiên tôn tương lai. Nếu tổn thất tại tiên tuyệt cấm địa, không khỏi được không bù mất. Huống hồ, phái ra chí tiên hoàn toàn đầy đủ, dù sao nhân tộc thiên kiêu vừa phi thăng, coi như lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, lại có thiên tinh giáp, thế nhưng không phải đối thủ của chí tiên. Dĩ nhiên, có đại đạo chí bảo, đám tiên tôn linh tộc rõ ràng chí tiên cũng vô pháp chân chính diệt trừ Thẩm Bình, cho nên tính toán của bọn hắn là vây khốn bắt sống. Chỉ cần đoạt đi đại đạo chí bảo trên người, y chỉ là một tiên nhân vừa phi thăng, chẳng khác nào sâu kiến. Linh giác đế tôn cuối cùng đồng ý. Kỳ thật, sau khi biết việc này, chí tiên, huyền tiên không ai nguyện ý đi chịu chết. Nhưng không có cách nào, đối mặt mệnh lệnh của cao tầng, bọn hắn chỉ có thể kiên trì từ các tộc đàn linh tộc khác biệt chọn lựa một ít kẻ yếu nhất cùng những người tiềm lực đã đến đỉnh. Dù vậy, họ còn hứa hẹn các loại chỗ tốt, tộc đàn sẽ thiện đãi hậu đại của họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ thấp nhất bồi dưỡng thành huyền tiên. Được cam kết như vậy, một ít chí tiên, huyền tiên không cách nào tấn thăng đột phá, đồng thời thọ nguyên sắp tàn mới miễn cưỡng đáp ứng đến tiên tuyệt cấm địa. Mà yêu tộc, viêm tộc, ma tộc chờ tam tộc cũng đồng thời chọn lựa tiên nhân trong tộc. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, tứ đại tộc đàn liền góp thành một đội ngũ vạn người, trong đó huyền tiên 8.000, chí tiên 2.000, trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng tiên tuyệt cấm địa. Nhân tộc lập tức nhận được tin tức. Mờ mịt tiên phong. Các tiên tôn vội vàng thương nghị đối sách. Tứ tộc khí thế hung hung, căn cứ tình báo chúng ta lấy được, phần lớn huyền tiên trong vạn người lần này đều là huyền tiên bát phẩm cùng cửu phẩm, thực lực không thấp, còn chí tiên thì kém hơn một chút, cao nhất cũng chỉ chí tiên tứ phẩm. Nếu chúng ta muốn phái người chi viện, nhất định phải có tiên nhân chí tiên hậu kỳ đi vào. Nam cực tiên tôn mở miệng nói. Khải tiên tôn, ngự tiên tôn, giao tiên tôn, băng tiên tôn đều nhíu mày. Tại các đại tiên vực, tiên nhân chí tiên hậu kỳ đủ để xưng bá một phương, thống ngự hơn trăm tiên thành, sao có thể cam tâm tình nguyện đến tiên tuyệt cấm địa? Mà tứ đại tộc đàn điều động 2.000 chí tiên, nhân tộc dù ít cũng phải mấy trăm chí tiên, không thì đi cũng vô dụng. Kỳ thật, nếu cứng rắn góp cũng có thể làm được. Dù sao cương vực tiên đạo của nhân tộc phi thường bát ngát, còn chiếm cứ nơi phì nhiêu nhất, số lượng cường giả tiên nhân sinh ra so các tộc quần khác nhiều hơn. Nhưng mấu chốt là người phải đi cần bảo hộ Thẩm Bình. Nếu buộc đi, ai biết những cường giả tiên nhân này đến tiên tuyệt cấm địa sẽ làm ra chuyện gì? Dù sao, đến tiên tuyệt cấm địa đều là con đường chết. Thiên Hồng Đế Tôn cũng biết điểm này. Hắn nhìn các tiên tôn khác, không lên tiếng. Mỗi một vị tiên tôn nhân tộc đều có không ít chí tiên ký danh đệ tử dưới trướng, chỉ cần tìm ra vài trăm người từ những đệ tử này vẫn là vô cùng dễ dàng, chỉ là xem họ có nguyện ý hay không. Bầu không khí trầm mặc một lát. Thấy không ai lên tiếng trước, Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn có quan hệ không tệ với Thẩm Bình nhìn nhau, cắn răng nói, cho chúng ta dưới trướng có thể chọn lựa ra 200 vị chí tiên. Hai người biểu hiện rất đau lòng, và trên thực tế đúng là đau lòng, bởi vì đây là đẩy ký danh đệ tử của mình xuống tuyệt lộ. Có hai vị tiên tôn dẫn đầu tỏ thái độ. Các tiên tôn khác cũng nhao nhao mở miệng nguyện ý để đệ tử dưới trướng đi. Thiên Hồng Đế Tôn lúc này mới nở nụ cười. Không uổng phí đệ tử của hắn là Thẩm Bình vì nhân tộc làm tất cả những điều này. Chư vị có thể lấy đại cục làm trọng, Ngô rất vui mừng. Chỉ cần chí tiên nào nguyện ý đến tiên tuyệt cấm địa, hậu bối hoặc người thân cận nhất của họ đều có thể đến tiên phong tu hành. Nam cực, còn lại 100 vị thì chọn lựa từ các đại tiên vực đi. Lần này, số lượng chí tiên hậu kỳ các tiên tôn nguyện ý để dưới trướng đi đạt tới hơn 600 vị. Lại chọn thêm 100 vị từ tiên vực, tạo thành đội ngũ 700 chí tiên. Mặc dù so với tứ đại tộc đàn yêu tộc ma tộc không bằng về số lượng, nhưng đều là hậu kỳ, thực lực tổng hợp mạnh hơn chí tiên của tứ đại tộc quần, bảo hộ Thẩm Bình cũng không thành vấn đề. Nam cực tiên tôn gật đầu, nghe tuân lệnh, đế tôn. Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, kẻ chư vị cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Lần này đến tiên tuyệt cấm địa đối với người dưới trướng các ngươi chưa chắc là chuyện xấu. Đệ tử ta có thiên phú trên thiên địa đại đạo không thấp. Trước khi phi thăng đã lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, còn không chỉ một loại. Ta tin rằng hắn tại tiên tuyệt cấm địa nhất định có thể lĩnh ngộ ra một con đường thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Đến lúc đó, nương tự Cửu Châu Tháp, Thẩm Bình có khả năng mang người dưới trướng các ngươi ra ngoài. Nghe vậy, Khải Tiên Tôn bọn người liên tục nói phải, còn trong lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Nếu nắm giữ thiên địa đại đạo hoàn chỉnh dễ dàng như vậy, nhân tộc sinh sôi đến bây giờ cũng không đến nỗi chỉ có vài vị đế tôn. Tiên tuyệt cấm địa. Trong khi các đại tộc đang động viên điều động cường giả tiên nhân, Thẩm Bình lại bắt đầu bế quan. Nếu ở quá mờ chi uyên, có quy tắc trói buộc giao diện, dù hấp thu tiên linh khí trong tiên linh thạch, tu vi cũng sẽ không tăng trưởng. Thế nhưng, tại tiên đạo cương vực, tại tiên tuyệt cấm địa này, khi hấp thu tiên linh thạch, tiên linh khí trong cơ thể hắn tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhất là có thôn phệ thiên phú, theo từng khối tiên linh thạch vỡ vụn hóa thành bột phấn, chân tiên pháp lực khổng lồ trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên. Mà ở cửa hang động phủ trên ngọn núi này, Luyện Tuyết Cẩm mặc cung trang váy dài, khuôn mặt đoan trang thánh khiết ngồi xếp bằng hộ pháp cho Thẩm Bình. Đây là lần đầu nàng rời khỏi Cửu Châu Tháp, chủ yếu là quá lo lắng Thẩm Bình. Tại nơi đặc thù như thế này, ai biết sẽ có nguy hiểm gì, cho nên dù trong lòng cảm thấy không tốt khi đối mặt đồ nhi, nàng cũng kiên trì đi ra. Ầm ầm. Trong động phủ, tiên linh khí chấn động, ào ạt xộc vào mặt, nhưng vừa tan ra đã nhanh chóng bị một cổ sức mạnh vô hình ngăn chặn. Luyện Tuyết Cẩm quay đầu nhìn đồ nhi của mình. Thời gian dài đằng đẵng, những ký ức chuyển thế đã sớm ăn sâu vào tâm trí nàng, vô số cảnh tượng hoang đường cũng đã chôn chặt trong lòng, hòa quyện cùng thần hồn. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết nên dùng tâm tình gì để đối diện với Thẩm Bình. Mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nàng thở dài. Mấy tháng sau, động phủ bỗng bừng lên từng đợt tiên linh khí, hơi thở tăng vọt. Ngay sau đó, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt, khóe miệng hắn nở một nụ cười vui mừng. Luyện Tuyết Cẩm đứng dậy bước vào động phủ, "Ê đồ nhi, chúc mừng con đột phá đến thiên tiên." Thẩm Bình cười đáp, "Ê thiên tiên mà thôi, chưa là gì cả. Ngược lại, sư tôn cũng không còn xa cảnh giới thiên tiên nữa." Luyện Tuyết Cẩm khẽ e ừ ừ một tiếng. Nàng vốn đã là chân tiên, hơn nữa nhờ có Cửu Châu Tháp đặc thù, nàng không cần vượt qua lôi kiếp, nhưng đồng thời cũng bị hạn chế, không thể đột phá thiên tiên. Chỉ khi đến tiên đạo cương vực mới có thể tiếp tục tiến lên. Sư tôn, đồ nhi xin hộ pháp cho người. Không cần đâu, vi sư đột phá chỉ cần công phu mài dũa là được. Con vừa trải qua phi thăng thông đạo, chân tiên pháp lực vốn đã kém một bậc, tự nhiên cần bế quan xung kích. Được rồi, con mau chóng củng cố tu vi, rồi đến kỳ thú chi môn xem tiên đạo cương vực có tin tức gì không. Nửa tháng sau, hai người cùng nhau tiến vào kỳ thú chi môn, lúc này mới hay biết yêu tộc, ma tộc và các tộc khác đang có động tĩnh lớn. Đến 10.000 tiên nhân. Luyện Tuyết Cẩm nhíu mày lo lắng. Tại quá mờ chi uyên, Thẩm Bình có thể dựa vào giao diện quy tắc mà đánh giết kim tiên, nhưng nơi này là tiên đạo cương vực, không có bất kỳ trói buộc nào, chênh lệch giữa các tiên nhân tu vi là rất lớn. Có thể nói, trăm vị kim tiên cũng không phải đối thủ của một huyền tiên kỳ, huống chi là chí tiên, những cường giả đứng đầu trăm tiên thành, có thể đảm nhiệm trưởng lão tại các đại tông môn tiên vực. Nay có đến 2.000 tiên nhân cường giả như vậy xuất hiện, rõ ràng tứ đại tộc đàn yêu tộc, linh tộc đã quyết tâm tiêu diệt Thẩm Bình, không cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc nào. Sư tôn không cần lo lắng. Nếu ở tiên đạo cương vực, con quả thật có chút kiên kỵ, nhưng xin đừng quên, nơi này là tiên tuyệt cấm địa, không có tiên linh khí hồi phục, một khi giao chiến, tiên lực tiêu hao sẽ gấp trăm lần. Dù bọn chúng có mang theo đại lượng tiên linh thạch và hồi phục tiên đan, cũng không chống đỡ được bao lâu. Cho nên, chúng ta chỉ cần tránh mũi nhọn của bọn chúng, nhất định sẽ không sao. Nếu thật lâm vào tuyệt cảnh, cùng lắm thì con và sư tôn cùng nhau trốn vào Cửu Châu Tháp. Đợi chúng ta khoái hoạt một thời gian dài trong Cửu Châu Tháp, mài chết bọn chúng. Nghe vậy, hai gò má Luyện Tuyết Cẩm ửng đỏ, chỉ ai muốn cùng ngươi khoái hoạt, hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, ê thuận miệng, thuận miệng. Luyện Tuyết Cẩm lườm Thẩm Bình một cái, nghi mặt nói, chỉ yêu tộc, linh tộc cùng tứ đại tộc đàn khí thế hung hăng, khẳng định có nắm chắc có thể tìm thấy chúng ta ở tiên tuyệt cấm địa này. Không thể không đề phòng. Chúng ta vẫn nên tranh thủ khoảng thời gian này, mau chóng thăm dò hoàn cảnh tiên tuyệt cấm địa, để tùy thời ứng phó. Thế là, hai người men theo khu rừng rậm nguyên thủy bát ngát mà đi về phía trước. Sư tôn, ôm chặt con. Nói chuyện cho nghiêm túc. Luyện Tuyết Cẩm im lặng. Ở đây, nàng không dám tùy tiện vận dụng tiên lực, chỉ có thể cùng Thẩm Bình cùng nhau đứng trên tiên khí, để nó dùng thiên địa đại đạo chi lực thôi động. Hư. Tiên kiếm được đại đạo lực lượng thúc đẩy, tốc độ cực nhanh, lao đi vung vút. Bay được hai canh giờ. Hai người cuối cùng cũng thấy một dòng sông tựa ngân hà, chảy giữa khu rừng rậm nguyên thủy, như thể chia khu rừng bát ngát thành hai nửa. Đồ nhi, nhìn kìa, nơi đó dường như có dấu vết của người. Thẩm Bình cũng chú ý tới gần con sông có khói lượn lờ bốc lên, bèn thúc giục tiên kiếm hóa thành lưu quang, nhanh chóng đến nơi con sông rẽ nhánh. Khi hạ xuống, hai người mới phát hiện nơi đây có một thôn trang. Bộ lạc tụ tập. Những sinh linh trong bộ lạc có hình thái giống nhân loại, chỉ là mặc đồ như những thú nhân nguyên thủy, dùng da thú và hàng dệt che thân. Khi thấy Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm, mắt người trong bộ lạc sáng lên. Chưa đến mấy chục hơi thở, bọn chúng đã bao vây hai người. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người mới đến Tiên Tuyệt Cấm Địa. Mau giao tiên linh thạch trên người các ngươi ra đây. Kẻ cầm đầu bộ lạc là một hán tử vạm vỡ, hắn nhìn hai người như nhìn con mồi, mặt mũi tràn đầy tham lam, như thể muốn nuốt chửng họ ngay lập tức. Thẩm Bình còn chưa kịp lên tiếng. Luyện Tuyết Cẩm vội chắp tay hành lễ, giọng ôn nhu như gió xuân, kể trước các vị tiền bối, chúng ta là người của Khải Tiên Tôn, vô tình lạc vào Tiên Tuyệt Cấm Địa, xin các vị xem ở tình đồng tộc, tha cho chúng ta. Tiên Tôn. Hừ, dù là người của Đế Tôn cũng vô dụng. Đến Tiên Tuyệt Cấm Địa, sống chết cũng không ra được đâu. Bối cảnh có tác dụng gì chứ? Thành thật giao tiên linh thạch ra đây, ta có thể cho phép các ngươi sau này ở đây sinh tồn. Hán tử vạm vỡ lạnh lùng nói. Thấy vậy, Thẩm Bình bước lên phía trước mấy bước, Ê sư tôn, nói nhảm với bọn chúng vô ích thôi. Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn hiện ra đỉnh cấp thú linh bảo hổ nguyên thương, lập tức thúc động thiên địa đại đạo dung hợp vào bên trong, như thiểm điện đâm ra. Nhưng hán tử vạm vỡ lại không hề bối rối, ngược lại cười ha ha, dùng nắm đấm trực tiếp đập vào mũi thương. Bình. Lực trùng kích cuồng bạo va vào nhau. Hán tử vạm vỡ bị đánh bay ra ngoài, đập vào đất đá hơn 10 dặm mới ổn định thân hình. Thẩm Bình cũng bị đánh bay xuống sông, nhanh chóng đạp nước lơ lửng trên mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, một thương kia dù chỉ vận dụng thiên địa đại đạo phổ thông, mới dùng hai thành uy năng, nhưng với tu vi thiên tiên của hắn, uy lực bộc phát ra cũng tuyệt đối có thể sánh ngang với kim tiên hậu kỳ. Kết quả, đối phương lại chỉ dùng nhục quyền để đỡ, cường độ thân thể này so với thần ma thể của hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Ầm ầm. Hắn tử vạm vỡ liên tục nhảy vọt, mỗi lần nhảy vượt qua mấy dặm, rất nhanh đã trở lại chỗ khúc sông, ánh mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Kẻ tiểu tử, ngươi rõ ràng chỉ có tiên lực thiên tiên, nhưng vì sao lại mạnh như vậy? Còn có, tiên khí của ngươi rất đặc thù, năng lượng bộc phát ra có loại phá hư chi lực, ngay cả kim cương ma thể của ta cũng có thể xuyên thấu. Nếu không phải thân thể hắn dung hợp tuyệt phẩm tiên khí, lại tu luyện đỉnh cấp nhục thân bí pháp, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ nổ tung. Thẩm Bình chưa vội trả lời, mà nhìn chằm chằm gã hán tử tháp sắt, kẻ bớt nói nhảm, vừa rồi ta chỉ dùng hai thành thực lực, lại đến. Ha ha, tới thì tới, lẽ nào ta lại sợ ngươi? Hán tử tháp sắt mang lực kinh người, lập tức phản phất ma thần, thân thể ngạnh sinh sinh tăng vọt thành cự nhân 10 mét, nắm đấm trùng điệp hướng phía Thẩm Bình đánh tới. Thần hồn pháp lực ngưng tụ thành pháp thiên tượng địa cũng không khó, bình thường đến cảnh giới hợp thể đại thừa đều có được loại thủ đoạn này. Nhưng muốn để thân thể cấp tốc bành trướng, liền cần chuyên môn tu hành nhục thân thần thông thủ đoạn, cùng loại như ba đầu sáu tay, cự thần thể chờ thần thông. Trước mắt, hán tử tháp sắt hiển nhiên tu có nhục thể thần thông. Những tiên nhân tu sĩ như vậy tương đối khó dây dưa, nếu không có cách nào phá vỡ thân thể phòng ngự, mặc kệ cảnh giới cao tới đâu, pháp bảo tiên khí mạnh hơn đều vô dụng. Luyện Tuyết Cẩm khuôn mặt khẩn trương nhìn hai người giao chiến. Nàng tuy đối với Thẩm Bình rất tự tin, nhưng dù sao hắn vừa mới đột phá đến thiên tiên cấp độ, dù có yêu nghiệt đến đâu, chiến lực cũng có hạn. Oanh! Hỗn nguyên thương tán phát ra thương ma như tấm lụa, lần nữa trùng điệp đánh vào song quyền của hán tử tháp sắt. Hán tử tháp sắt gầm nhẹ một tiếng, kề phá cho ta. Chỉ thấy trên nắm đấm của hắn ẩn ẩn ngưng tụ ra một tầng chất sừng màu vàng sậm, nháy mắt cùng thương mang hỗn nguyên thương đụng vào nhau. Bành! Âm thanh ngột ngạt vang lên, khiến không gian xung quanh đều ẩn ẩn vặn vẹo. Trong không khí càng có trận trận thiên địa đại đạo ba động càng quét, chỉ cần là cường giả lĩnh ngộ thiên địa đại đạo đều có thể cảm ứng được. Mà những thôn dân nguyên thủy đang quan sát chiến đấu quanh dòng sông, trên mặt mấy người lộ ra chấn kinh. Hắn tự tháp sắt, trong lúc thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, đồng thời nhục thân nứt toát ra mấy chục đạo vết thương, trong mắt y toát ra vẻ rung động. Thiên địa đại đạo chi lực. Hắn không ngờ tới, kẻ chỉ là thiên tiên sơ khai này lại có thể thôi động ra uy năng thiên địa đại đạo mạnh mẽ đến nhường này. Sợ là tiên vương cấp độ cũng không sánh bằng. Thẩm Bình nhìn hán tử tháp sắt bay ngược ra ngoài, trong lòng cũng sinh ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn tuy chỉ dùng vô kiên bất tồi kim hệ thiên địa đại đạo, nhưng đã vận dụng năm thành uy năng, kết quả đối phương dùng nhục thân chống cự mà không bị trọng thương. Không đánh, không đánh. Vù vù. Hán tử tháp sắt lại một lần nữa trở lại bờ sông, không để ý thương thế trên người, nhếch miệng kêu la, kẻ tiểu tử ngươi quả thực là một quái vật. Rõ ràng chỉ là thiên tiên, lại có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tiếp tục đánh nữa, thân thể ta chịu không nổi mất. Ta tin các ngươi là người của Tiên Tôn, hơn nữa lai lịch thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Nghe được lời này, Thẩm Bình thu hồi Hỗn Nguyên Thương. Hắn tử tháp sắc này tuy hùng hổ dọa người, nhưng tính tình lại ngay thẳng, đánh không lại liền trực tiếp thừa nhận. Ta gọi Áo Xương, bội phục nhất người có thể đánh hơn ta. Tiểu tử ngươi mạnh hơn ta, về sau ở đây, ta nguyện tuân theo phân phó của ngươi. Áo Xương lại nói. Các thôn dân nguyên thủy khác cũng nhao nhao hô, hay gặp qua sơn trưởng. Thẩm Bình cười nói, ta gọi Thẩm Bình, Áo Xương huynh, hai người chúng ta mới đến, còn chưa biết Tiên Tuyệt cấm địa này rốt cuộc là tình huống gì, có thể cùng chúng ta nói kỹ hơn được không? Áo Xương vỗ vỗ lồng ngực, thì không có vấn đề. Hắn phân phó một vị thôn dân đi nướng cá, sau đó mang theo Thẩm Bình cùng Luyện Tuyết Cẩm đi tới một bến tàu nhỏ được xây dựng cách đó không xa trên dòng sông. Thẩm tiểu huynh đệ, các ngươi biết Tiên Tuyệt cấm địa, hẳn là đối với nơi này ít nhiều hiểu rõ một chút chứ? Ngồi xếp bằng xuống, Áo Xương hỏi. Luyện Tuyết Cẩm nhẹ giọng trả lời, kể chúng ta cũng biết chút ít, chỉ biết trong Tiên Tuyệt cấm địa không có tiên linh khí, nếu đấu pháp chém giết, tiên lực sẽ tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, những thứ khác thì không biết. Áo Xương nhếch miệng cười, kể Tiên Tuyệt cấm địa là một trong tam đại tuyệt địa của tiên đạo cương vực. Nghe nói nơi này từng là chiến trường cổ đế tôn, theo đế tôn vẫn lạc, đạo vận xói mòn, dần dà liền che lấp tiên linh khí phiến địa vực này, đồng thời còn sinh ra một loại quy tắc trói buộc cực mạnh. Chỉ cần ở chỗ này, không chỉ pháp lực sẽ hao tổn rất nhanh, mà tuổi thọ cũng vậy. Phàm là tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa, cho dù là tiên tôn cường giả, qua số lượng vạn năm cũng sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Cho nên từ xưa đến nay, các tộc tiên đạo cường giả chỉ có những người không cách nào đột phá, muốn tìm kiếm cơ duyên mới tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa. Trừ điều đó ra, chính là những người ngộ nhập như các ngươi. Thẩm Bình không khỏi hỏi, nghe nói như vậy, Áo Xương huynh cũng muốn tìm cầu cơ duyên. Áo Xương gật đầu, nghe không sai, ta là một vị tiên vương của Bắc Mang tiên vực, chậm chạp khó mà đột phá đến tiên tôn. Sau khi không còn vướng bận, ta tìm kiếm cơ duyên ở khắp nơi trong tiên đạo cương vực, cuối cùng tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa. Những người các ngươi thấy hôm nay, bảy thành đều như vậy, trong bọn họ mạnh nhất đều có thực lực tiên tôn. Thẩm Bình kinh ngạc nói, nghe thực lực tiên tôn. Áo Xương huynh, tiên tôn nhân tộc ta đại bộ phận đều biết, mà theo ta được biết, những tiên tôn đã từng ngã xuống hoặc mất tích đều là 20 vạn năm trước kia. Áo Xương sâu sắc nhìn Thẩm Bình, chật chật nói, về thân phận của tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản, lại còn quen biết đại bộ phận tiên tôn. Xác thực, những tiên tôn còn sống tại Tiên Tuyệt cấm địa đều là tiên tôn của 20 vạn năm trước kia. Điều này khiến Thẩm Bình lộ ra nghi hoặc, thế nhưng chẳng phải Áo Xương huynh nói, tiên tôn cũng khó mà sống lâu ở đây sao? Áo Xương cười ha ha một tiếng, giải thích nói, đây là rất khó sống sót, nhưng ở Tiên Tuyệt cấm địa lại có một loại đồ vật, chúng ta gọi là Thọ Nguyên Thạch. Chỉ cần luyện hóa Thọ Nguyên Thạch, liền có thể ngăn cản quy tắc của nơi này trói buộc trong cơ thể, thọ nguyên trôi qua sẽ rất chậm. Cho nên tại Tiên Tuyệt cấm địa, Thọ Nguyên Thạch là tiền tệ mạnh, nó còn trân quý hơn cả tiên linh thạch. Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Bình, hỏi, "Ê Thẩm tiểu huynh đệ, các ngươi vừa tới Tiên Tuyệt cấm địa, trên người hẳn là có tiên linh thạch chứ?" "Ta đồng ý dùng một khối Thọ Nguyên Thạch để đổi lấy 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Ngươi có thể đi phụ cận tìm hiểu những bộ lạc khác, giá này tuyệt đối không thấp. Thông thường, tiên linh thạch đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn, hấp thu một khối cũng không khôi phục được bao nhiêu tiên lực. Nhưng với thượng phẩm tiên linh thạch thì khác, hấp thu một nửa thôi, tiên vương như ta có thể khôi phục 3 thành tiên lực. Nếu có 3 thành tiên lực, chỉ cần không hoang phí, ở đây sẽ sống tương đối dễ chịu. Nói thật, Thẩm Bình không thiếu tiên linh thạch. Hắn có thể tùy thời tiến vào kỳ thú chi môn, thông qua những người thuần dưỡng thú linh khác thu hoạch được đại lượng tiên linh thạch. Thiên Hồng Đế Tôn vì để hắn lúc nào cũng dồi dào tiên lực, trực tiếp cho hắn trên 10 vạn khối thượng phẩm tiên linh tinh. Phải biết, một khối tiên linh tinh tương đương với trên 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Mà tiên linh tinh là vô cùng trân quý, cả nhân tộc cương vực, cũng chỉ có đế tôn dám hào phóng đến vậy. Áo Xương huynh cần bao nhiêu, ta liền tặng huynh trên 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Nói rồi, Thẩm Bình liền từ trữ vật tiên khí lấy ra trên 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Áo Xương huynh mắt trợn tròn. Hắn chưa từng gặp qua thiên tiên nào hào phóng đến vậy. Đây chính là trên 100 khối thượng phẩm tiên linh thạch, không phải loại tiên linh thạch thông thường. Ban đầu hắn còn lo lắng đối phương không có, kết quả người ta trực tiếp đưa cho hắn, mắt cũng không chớp lấy một cái. Thẩm tiểu huynh đệ, người bạn này, ta Áo Xương nhận định. Hắn vỗ ngực, lại nói, "Kê tiểu huynh đệ hào sảng, ta mà nhăn nhó thì quá không phải người." Này, đây là hai khối thọ nguyên thạch, ngươi cùng vị cô nương này mỗi người một khối. Ở Tiên Tuyệt cấm địa, thọ nguyên thạch phi thường trọng yếu. Hắn trực tiếp đưa cho Thẩm Bình cùng Luyện Tuyết Cẩm mỗi người một khối đá cuội mang theo huyết sắc mờ mịt. Sau đó, Thẩm Bình lại hỏi thêm một số chuyện, dần dần hiểu rõ hơn về tình hình Tiên Tuyệt cấm địa. Nơi này mặc dù vô cùng bao la, nhưng tổng thể chia làm 6 khu vực, rừng rậm nguyên thủy, vùng núi đầm lầy, hoa mạc sơn cốc, liên miên sơn mạch, thảo nguyên và hồ nước. Mỗi khu vực đều có các bộ lạc lớn nhỏ, bên trong cư trú các tộc tiên nhân. Đa phần những tiên nhân này đều là thái ất kim tiên, tiên vương, tiên tôn, trải qua quanh năm suốt tháng đào thải mới sống sót. Người có thể chiếm cứ một bộ lạc cơ bản đều như áo xương, có được cơ thể cường đại cùng thần thông. Khu vực rừng rậm nguyên thủy chủ yếu là nơi nhân tộc sinh sống. Trong đó lớn nhất là bộ lạc Lội Mạch ở trên sông Thiên Thông. Sơn trưởng của bộ lạc là một vị cường đại tiên tôn, lĩnh ngộ trên 8 thành thiên địa đại đạo. Theo áo xương nói, đối phương là người có hy vọng thành tựu đế tôn, rời khỏi Tiên Tuyệt cấm địa nhất. Về phần thọ nguyên thạch, thì bắt nguồn từ Đế Vẫn Sơn, một khu vực thần bí của Tiên Tuyệt cấm địa. Cứ khoảng trăm năm một lần, các bộ lạc đều sẽ đến Đế Vẫn Sơn tranh đoạt thọ nguyên thạch. Nếu một bộ lạc không thu hoạch được thọ nguyên thạch, liền sẽ chậm rãi suy bại, tiêu vong. Ngoài ra, Tiên Tuyệt cấm địa vẫn tồn tại một loại địa thú sinh linh đáng sợ. Một khi xuất hiện, chúng sẽ mang đến tai họa. Đây cũng là lý do vì sao tiên nhân ở đây phải hình thành bộ lạc. Chỉ có như vậy, khi địa thú sinh linh xuất hiện, họ mới có thể chạy trốn. Đêm khuya, bầu trời không một ánh sao. Bên khúc sông Thiên Thông, trong căn phòng dựng từ những cây cối cao lớn, đống lửa bập bùng cháy. Luyện Tuyết Cẩm khẽ thở dài, cho những tiên nhân này vì tìm kiếm cơ duyên mới vào Tiên Tuyệt cấm địa, mà giờ lại phải sống tạm bợ, tiên nhang uống gối, tội gì đến vậy. Bên ngoài kia, trong tiên vực của họ, từng người đều là chúa tể một phương, bây giờ thì sao? Thẩm Bình lắc đầu, ở đây là bọn hắn tự chọn, cũng không trách ai. Vi sư chỉ là có chút cảm khái thôi. Đồ nhi có thể tùy thời có được tiên linh thạch, việc này con đừng tiết lộ. Những tiên tôn, tiên vương kia nếu biết, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lấy tiên linh thạch từ con. Nếu họ khôi phục tiên lực, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Luyện Tuyết Cẩm nhắc nhở. Thẩm Bình ừ một tiếng, người ta hiểu rồi. Cái tên áo xương này xem ra cũng đáng để kết giao. Biết người biết mặt, khó biết lòng. Vạn sự phải cẩn thận. Đồ nhi biết. Nhìn đống lửa hắt lên khuôn mặt đoan trang thánh khiết lại pha chút vũ mị của sư phụ, Thẩm Bình do dự một chút, rồi phồng lên dũng khí nói, ê sư tôn, có chuyện, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì? Lần trước tại thế giới trong cự điện màu xanh ở giới hải, sư tôn có phải là có ký ức? Nghe vậy, Luyện Tuyết Cẩm đỏ bừng mặt, thì không có. Ngay cả đế tôn cũng không thể có ký ức, vi sư làm sao có thể có? Con chớ có nghĩ lung tung. Thẩm Bình lại nhìn chằm chằm Luyện Tuyết Cẩm, ê sư tôn, người không giỏi nói dối. Chắc chắn là người có ký ức. Kỳ thật con cũng có, chỉ nhớ rõ tự hồ cùng sư tôn ở cùng một chỗ. Con đừng nói. Vi sư mệt mỏi, đi đã tọa nghỉ ngơi trước đây. Luyện Tuyết Cẩm vội vàng đứng dậy. Nhưng Thẩm Bình trực tiếp kéo lấy cổ tay nàng, ê sư tôn, người còn nhớ Luyện Nghe Thường không? Cái tên này vừa thốt ra. Thân thể Luyện Tuyết Cẩm cứng đờ, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Đến khi cảm nhận được lồng ngực nở nang dần dán chặt vào sau lưng, nàng bừng tỉnh, vội vàng quát lớn, ê đồ nhi, con muốn làm gì? Ta không nhớ rõ cái gì Luyện Nghe Thường hết. Nói xong, nàng giật tay ra khỏi tay Thẩm Bình, bước nhanh rời đi. Nhìn theo bóng lưng Luyện Tuyết Cẩm. Thẩm Bình cúi đầu nhìn tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật đến làn da ôn nhuận mềm mại kia. Về phần sư phụ vừa quát lớn, hắn không để ý. Sư tôn thật sự vẫn còn ký ức. Xem ra đúng là vì giao diện ảo mà ra. Ngày hôm sau, hai người đều xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở lại trong bộ lạc, cùng áo xương đi đánh cá. Cá ở sông Thiên Thông thịt béo ngon, quan trọng nhất là ẩn chứa trong đó một tia đạo vận lưu chuyển. Ăn lâu dài có thể tăng lên lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Lão đệ, với thực lực của đệ, chỉ cần có tiên lực, đủ để trở thành sơn trưởng của một bộ lạc. Thế nào? Có hứng thú không? Áo xương cười hỏi. Thẩm Bình lắc đầu, giáo huynh đừng đùa, ta không hứng thú với chức sơn trưởng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi Tiên Tuyệt cấm địa. Áo xương cười ha hả, khi ai mới đến Tiên Tuyệt cấm địa cũng nghĩ vậy, nhưng lâu dần sẽ nhận ra thực tế. Muốn rời khỏi, trừ phi nắm giữ thiên địa đại đạo, mà làm được điều đó khó như lên trời. Chi bằng cứ thỏa thích hưởng thụ thời gian còn lại. Nói rồi, hắn ghé tai Thẩm Bình nói nhỏ, nghe lão ca có một nơi đến tốt đẹp, đảm bảo để lão đệ lưu luyến quên về. Luyện Tuyết Cẩm hừ lạnh một tiếng. Áo Cốt không để ý, tiếp tục nói, ở những cô nương kia, từng người quốc sắc thiên hương, băng thanh ngọc khiết, ở tiên vực, đều là những tiên tử cao cao tại thượng, ngay cả tiên vương như ta đây còn khó tiếp xúc. Nhưng ở tiên việt cấm địa, hắc hắc, không có tiên lực, các nàng cũng chẳng khác gì người thường. Chỉ cần một khối thọ nguyên thạch, các hạ có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn, tận hưởng suốt một năm. Thẩm Bình trừng mắt, ghi Áo Cốt huynh, dù sao cũng là những nữ tử có thể trở thành tiên vương, đâu đến nỗi vì thọ nguyên thạch mà làm ra chuyện nhục nhã như vậy. Áo Cốt cười lạnh đáp, ở ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Đa phần các nữ tiên tử tìm kiếm cơ duyên tất nhiên sẽ không làm nhục mình như thế, nhưng tiên tuyệt cấm địa đâu chỉ có hạ người đó. Hơn nữa, năm tháng trôi qua, dù ý chí, tâm cảnh có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bại bởi hiện thực. Đơn cử như những cô nương trong bộ lạc ta, nếu các hạ nguyện ý bỏ ra thọ nguyên thạch, các nàng sẽ không chút do dự mà hầu hạ. Cũng chỉ là chi phối một bộ tiên khu da thịt mà thôi. Thẩm Bình nghe ra thâm ý trong lời. Nhân tộc cương vực rộng lớn, tiên thành vô số kể, tiên vực đông đảo, đương nhiên không thể nào một mảnh tường hòa. Cái gọi là tìm kiếm cơ duyên, đôi khi chẳng phải một loại lựa chọn bất đắc dĩ bị ép buộc. Mấy ngày sau, trên sông Thiên Thông, ba người đạp tiên kiếm, hướng phía trước mà đi. Áo Cốt ngưỡng mộ nói, hệ lão đệ có tiên linh thạch thật tốt a. Cái tiên khí phi hành này, ta đã không biết bao lâu không thôi động. Đợi lát nữa đến bộ lạc mát, lão ca ta mời khách, nhất định để Thẩm lão đệ hảo hảo hưởng thụ một phen cái khác biệt của tiên tuyệt cấm địa này. Thẩm Bình cười, không từ chối. Hắn cũng muốn gặp gỡ những tiên tử mỹ diệu, đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải bụng no ấm nghĩ chuyện kia, thuần túy chỉ là muốn nhìn xem có tiên tử nào có thể chất đặc thù hay không. Luyện Tuyết Cẩm mặt lạnh, cả chặng đường không nói một lời. Bộ lạc mát ở trên sông Thiên Thông, tại một khu vực có bến tàu tự nhiên. Nơi này giáp với một hồ nước và thảo nguyên khác, vì vậy dần dà càng thêm phồn hoa, không chỉ nhân tộc tụ tập, mà các dị tộc khác cũng định cư. Tiên kiếm xuất hiện gây nên không ít chú ý. Các tiên nhân xử lý sự vụ ở bến tàu đều rối rít nhìn về phía tiên kiếm đang đến gần. Nếu như trước khi chưa vào tiên tuyệt cấm địa, những người đó mắt cũng không thèm nhìn loại tiên kiếm phẩm giai này, nhưng nay lại khác. Ở tiên tuyệt cấm địa mà dám đạp tiên kiếm phi hành, phi thường hiếm thấy. Hoa. Khi tiên kiếm hạ xuống, lập tức có tiên nhân nghênh đón. So với bộ lạc Áo Cốt, các tiên nhân ở đây ăn mặc tốt hơn nhiều, hiển nhiên có xưởng chuyên lo việc chế tạo quần áo. Ồ, đây chẳng phải sơn trưởng bộ lạc Áo Cốt sao? Tiểu tử ngươi đây là phát đạt, lại dám vận dụng tiên lực. Vị béo mập nghênh đón có khuôn mặt đầy mỡ, mắt bị thịt chen thành một khe, trông như Phật Di Lặc. Nhưng Áo Cốt không dám thất lễ, nhiệt tình nói, ngài Trình lão huynh, ta đâu có phát đạt. Chỉ là tiểu huynh đệ này vừa ngộ nhập tiên tuyệt cấm địa, ta dẫn hắn đến nơi người của chúng ta tụ tập để kiến thức một phen. Trình Mập Mạp mắt sáng lên. Tiên nhân vừa tiến vào tiên tuyệt cấm địa, cách nào dám lãng phí tiên lực, đây chính là dê béo a. Tiên tuyệt cấm địa đã lâu rồi không có người mới. Ha ha, yên tâm, có ta dẫn đường, bảo đảm để tiểu huynh đệ vui đến quên cả trời đất. Một câu đã xác định thân phận dẫn đường của mình. Áo Cốt cũng không từ chối. Lập tức Trình Mập Mạp dẫn Áo Cốt, Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm lên xe thú độc hữu của bộ lạc, chậm rãi tiến vào đám người. Các tiên nhân bộ lạc xung quanh thấy xe thú, đều theo bản năng tránh né. Trên xe, Áo Cốt nhỏ giọng nói, "Ê Thẩm tiểu huynh đệ, thấy con địa thú đó không? Toàn bộ tiên tuyệt cấm địa, chỉ có hai con địa thú bị thuần phục. Một con là Trình lão huynh nắm giữ, một con là Mát tiên tôn của bộ lạc Mát. Địa thú thực lực vô cùng cường hoành. Một khi bị nó để mắt, chỉ còn cách bỏ chạy, mà hơi sơ sẩy cũng sẽ bị nuốt vào. Bất kể ngươi có nhục thân thần thông hay tiên đạo thủ đoạn gì, thậm chí coi như nắm giữ thiên địa đại đạo, cũng vô dụng. Nghe Áo Cốt nói. Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm không nhịn được quan sát con địa thú mặt như một con trùng béo nhũn nhão. Trong lòng thầm nghĩ thứ đồ chơi này trông chậm chạp, đần độn, vậy mà là con địa thú khiến tất cả các tiên nhân ở tiên tuyệt cấm địa nghe tin đã sợ mất mật. Trên giá xe, Trình Mập Mạp cười đắc ý nói, nghe địa thú có một loại thiên phú thần thông, có thể nuốt bất kỳ sinh linh nào vào bụng. Trong bụng nó tự thành một thế giới, mặc cho ngươi mạnh đến đâu cũng khó thoát. Mấu chốt là, cái đồ chơi này da dày thịt béo, chỉ có tiên công thủ đoạn nhục thân thần thông miễn cưỡng mới có thể làm nó bị thương. Cho nên ở bộ lạc mắt này, chưa ai dám trêu chọc ta. Áo cốt vội nói, cái uy danh của Trình lão huynh ai mà không biết. Ngài còn chưa từng ý thế hiếp người. Trình mập mạp cười ha ha nói, kẻ bắt nạt người có ý gì? Chi bằng kiếm thêm chút thọ nguyên thạch thực tế hơn. Đúng rồi, Thẩm tiểu huynh đệ vừa đến tiên tuyệt cấm địa, trên người chắc có tiên linh thạch chứ? Nếu muốn hối đoái thọ nguyên thạch, ta ưu đãi 80 khối thượng phẩm tiên linh thạch đổi một khối thọ nguyên thạch. Áo cốt cũng nói, cho toàn bộ tiên tuyệt cấm địa, quả thực Trình lão huynh là giàu nhân ái nhất. Vừa nói vừa đưa mắt cho Thẩm Bình, tự hồ muốn hắn kết giao. Thẩm Bình hiểu ý, trực tiếp đưa cho Trình mập mạp một chiếc giới chỉ chứa 8100 khối thượng phẩm tiên linh thạch. Tại hạ mạo muội, cũng xin gọi ngài một tiếng Trình lão huynh. Vừa đến tiên tuyệt cấm địa, mong được chiếu cố nhiều hơn, chút tâm ý nhỏ mọn, mong ngài nhận cho. Trình mập mạp quét qua, khóe miệng lộ ý cười. 8100 khối thượng phẩm tiên linh thạch tuyệt đối không thiếu, là nhiều nhất hắn thu được trong bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy, thân phận thiên tiên ở tiên vực chắc chắn không thấp, quả thực là một con dê béo lớn, nhất định phải chiêu đãi cho tốt. Thẩm tiểu huynh đệ thật sảng khoái. Hắn vỗ ngực mở, y về sau ngươi ở bộ lạc mát, gặp chuyện gì đều có thể tìm ta giải quyết. Áo cốt nói, nghe Thẩm tiểu huynh đệ muốn mở mang kiến thức các loại tiên tử. Trình mập mạp liếc nhìn Luyện Tuyết Cẩm, thầm nghĩ tiểu huynh đệ này bên cạnh đã có tuyệt sắc gia nhân như vậy, còn mong nhớ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.